Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 129. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như Mục Cảnh Thiên thật sự muốn thu mua Hạ Thi, vậy thì cô có gấp gáp lo lắng cũng không có ích gì. Không bằng bình tĩnh suy nghĩ hướng giải quyết mới là cách tốt nhất. Lúc này, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Việt Writer, nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Hạ Tử Hy nhíu mày, nhưng vẫn quyết định bắt máy. Alo, ba. Tử Hy, con đã xem tin tức chưa? Hạ Thiên từ đầu dây bên kia trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Con xem rồi. Hạ Tử Hy bình tĩnh trả lời. Con lúc nãy cũng đã gọi điện thoại cho anh hai. Chuyện này chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Bà không cần phải lo lắng quá nhiều. Không có lửa làm sao có khói. Mục Cảnh Thiên nhất định có ý này. Nếu không tại sao lại có tin tức lớn đến như vậy, hơn nữa Vân Duệ cho đến hiện tại cũng không đứng ra đưa ra bất kỳ thông báo đính chính nào. Hạ Thiên nói, lời này của Hạ Thiên, Hạ Tử Hy đương nhiên có thể hiểu rõ. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, bà cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để Hạ Thị xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần cho con thời gian 2 ngày, con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Hạ Tử Hy chắc chắn nói. Nghe đến đây, Hạ Thiên sững người nói. Còn có cách gì? Ba cứ yên tâm là được. Tử Hy, lần này ba gọi điện thoại đến chỉ muốn tìm hiểu rõ tình hình đang xảy ra mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác. Những chuyện xảy ra vào 3 năm trước ba tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn thêm một lần nữa. Hạ Thiên nhấn mạnh từng câu từng chữ trong điện thoại. Sau khi Hạ Tử Hy nghe thấy những lời này, có chút im lặng, sau đó lên tiếng. Con biết rồi, bà cứ yên tâm đi. Không xảy ra chuyện gì đâu mà. Nghe giọng điệu chắc chắn của Hạ Tử Hy, Hạ Thiên nhíu mày. Con có phải hay không đã có cách giải quyết? Tạm thời hướng giải quyết con cũng không chắc có thể sử dụng được hay không? Nhưng ba nhất định phải tin con. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Tử Hy nói. Nếu Hạ Tử Hy đã nói như vậy thì Hạ Thiên cũng không còn lời nào để nói. Vậy được. Nếu như con có bất kỳ thông tin nào nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho ba biết. Được. Con biết rồi. Hạ Tử Hy trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy đem điện thoại đặt trên bàn. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hạ Tử Hy quyết định không đến công ty, chỉ thay một bộ quần áo mới. Sau khi rời khỏi nhà liền trực tiếp đến khu trung tâm thương mại mua ít lá trà làm quà. Cuối cùng bắt xe đi đến một địa điểm. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.